Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có bằng tốt nghiệp mẫu giáo thì chắc không đến nỗi thế này. Triệu Nguyên Hy gấp gáp, nhị tỷ, gì thế? Triệu Lê Quân cố ý hỏi lại, chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? Triệu Nguyên Hy vò đầu bứt tai, Triệu Lê Quân đẩy tiền đến trước mặt em, tự em đếm đi. Triệu Nguyên Hy môi run run, em không đếm được. Đúng, nhị tỷ, em mới đi học, thầy giáo chưa dạy em đếm tiền. Triệu Lê Quân nhướng mày. Ồ, vậy sao, nếu thầy giáo dạy, em sẽ biết chứ? Tất nhiên rồi, Triệu Nguyên Hy tự tin nói, ngực ưỡn ra. Triệu Lê Quân cười, trong lớp hay lơ đánh thì chưa chắc đâu. Thật tội nghiệp cho mấy bạn, sau này lớn lên, ngay cả tiền cũng không đếm nổi, bị người ta lừa bán còn giúp họ đếm tiền. Triệu Nguyên Hy cúi đầu, nhỏ giọng. Em cũng muốn học nghiêm túc, nhưng đầu óc nó tự lơ đễnh, không phải em. Triệu Lê Quân buồn cười, xoa đầu em. Vậy Nguyên Hy của chúng ta cố gắng kiểm soát đầu óc mình, không để nó lơ đễnh, được không? Nếu kỳ thi cuối kỳ này, em đạt trên 80 điểm mỗi môn, nhị tỷ sẽ đồng ý một yêu cầu của em. Mắt Triệu Nguyên Hy sáng lên. Thật không? Thật, vậy chúng ta móc ngoéo. Móc ngoéo treo cổ, trăm năm không thay đổi, ai thay đổi là chó. Sau khi động viên em trai, Triệu Lê Quân quay sang nhìn anh chị đang đỏ mắt nhìn túi ngựa. Vui mừng nhưng cũng đầy xót xa. Chị, anh, chỉ thế này đã vui rồi sao? Em còn một tin tốt nữa chưa nói với mọi người đâu. Gì cơ, sáng mai lúc 6 giờ, ở cổng bên nhà máy thép bỏ hoang của huyện, có người thu mua lá lau số lượng lớn. Triệu Lê Quân nói, Triệu Anh Nặc kêu lên, lá lau là thứ mọc đầy trong rãnh nước của chúng ta ấy hả? Đúng vậy, cái thứ có khắp nơi đó cũng có người thu mua sao? Triệu Anh Nặc khó tin, Triệu Nguyên Tề thấy chị cả lại không tin chị gái song sinh của mình, bực bội. Thật 100, chị, đừng quên, hôm qua chị cũng nói như vậy đấy. Chúng ta trồng rau này nhà ai chẳng có, chúng ta không phải đầu bếp, chúng ta không phải dân buôn bán, không thể bán được, chị đừng đùa nữa. Triệu Anh Nặc gãi đầu, ngượng ngùng, chị chỉ là, Triệu Lê Quân cười. Có được không, thử rồi sẽ biết. Đúng, cùng lắm là tốn chút thời gian và công sức thôi. Chị, Lê Quân, hai người mau nghỉ ngơi đi, tối nay và sáng mai, còn một trận chiến nữa đang chờ chúng ta. Triệu Nguyên Hâm đứng dậy nói, anh đi đâu, thời cơ không chờ người. Lần sau gặp được cơ hội như thế này cũng không biết là khi nào, anh sẽ nghĩ cách để ngày mai chờ nhiều hơn. Triệu Nguyên Hâm nói, Triệu Nguyên Hy lo lắng, xe ba gác nhỏ quá. Triệu Lê Quân cười, các em nghĩ chị không muốn à, nếu có thể, chị muốn chở cả một xe lửa đi. Nhưng, lá lau nặng thế, lại cách hơn 10 dặm, làm sao chở qua được. Triệu Nguyên Hâm vỗ ngực, anh sẽ đi thăm bạn anh, nhà bạn có xe ba gác, anh sẽ, nghĩ cách mượn, nửa đêm, trăng qua ngọn cây, cách chương.